Chương 1485, 1485, phân rõ giới hạn, 1. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành một mặt lạnh nhạt trả lời một câu, ta một mực an bài hắn tại dị thời không tu luyện, hắn bộ dáng nhìn có 17-18 tuổi, nhưng là trên thực tế tâm trí của hắn cũng không thành thủ, bất quá đem hắn cùng Ngụy Song Song Mạc Tiếu bọn hắn đặt chung một chỗ, ta an tâm. Là Minh Vương không cần có quá nhiều tình cảm, chỉ cần có thực lực cường đại liền tốt. Đương nhiên, Tưởng Lệ Hành QNZ không hy vọng Trương Niệm trở thành người cô đơn, hiện tại có Mạc Vũ, Mạc Tiếu cùng Ngụy Song Song bô y tiếp hắn tu luyện, tin tưởng qua không được bao lâu, mấy người liền sẽ quen thuộc. Ta đêm nay muốn về Tưởng gia, Hoan Tâm, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Trải qua Tưởng Tử Lạc sự tình, Tưởng Lệ Hành cũng biết, mình nên cùng Tưởng gia đem hết thể tính toán rõ ràng. Ân, tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Hai người không có lái xe, chỉ là tay nắm một mực nhàn nhã hướng trên núi đi. Từ giữa sườn núi đến đỉnh núi có rất xa một đoạn lộ trình. Khi đi ngang qua giản gia khu biệt thự thời điểm, Tưởng Lệ Hành dừng lại một chút, hắn cảm ứng được giản vân dịch khí tức. Bất quá cũng chỉ là có chút dừng lại, Tưởng Lệ Hành liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm tiếp tục đi lên phía trước. Tưởng Lệ Hành trở về tin tức, rất ít người biết. Người nhà họ Tương lúc này tự nhiên đều không biết chút nào, bởi vì Tưởng Lệ Hành sau khi xuất quan liền trực tiếp tìm đến Ninh Hoan Tâm. Cho nên, khi hắn cùng Ninh Hoan Tâm đột nhiên xuất hiện tại Tưởng gia thời điểm, Tưởng gia chủ trạch bên trong người đều thật bất ngờ. Đại thiếu gia, ngươi trở về rồi. Hải Thúc lúc này QNZ một mặt khiếp sợ nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Đúng vậy à, ta trở về, chẳng lẽ các ngươi đều hy vọng ta về không được sao? Tưởng Lệ Hành giọng điệu có chút lạnh. Cảm giác được trên người hắn bức nhân khí tức, Hải Thúc lập tức lui về sau một bước, hơi khẽ rũ xuống con người. Đại thiếu gia, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? A Tưởng Lệ Hành chỉ là cười lạnh một tiếng, lao ra từ trên lầu A mang ta đi lên, ta có lời cùng hắn đàm. Nói, Tưởng Lệ Hành lại quay đầu nhìn bên cạnh mình Ninh Hoan Tâm, một nháy mắt, trên mặt biểu lộ liền ôn hòa xuống tới. Hoan Tâm, ngươi chờ ta một hồi. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật biết Tưởng Lệ Hành lần này là tới làm gì, cho nên tuyệt không sốt ruột, rất lạnh nhạt liền ngồi ở dưới lầu trên ghế salon. Tưởng Lệ Hành cùng Hải Thúc sau khi lên lầu, Tưởng gia người hầu lập tức bưng một chu tờ hoa quả tới, bất quá Ninh Hoan Tâm cũng không hề động. Không có một lát sau, Tưởng Tam Thiếu mặc một thân đồ mặc ở nhà chậm rãi đi tới chủ trạch đại sảnh. Động tác rất nhanh a, Tam Thiếu. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua vừa mới vào Tưởng Lệ Nhiên. Giọng nói mang vẻ nhàn nhạt trêu chọc. Không biết ngươi nói cái gì, ta chính là ăn cơm tối xong tùy tiện tản bộ một chút, ông nội của ta đâu? Tưởng Lệ Nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nhìn đến đại sảnh bên trong chỉ có một mình nàng, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Lão gia tử cùng A Hành trên lầu đâu, còn có Hải Thúc, đoán chừng muốn đợi lát nữa có thế xuống tới. Ninh Hoan Tâm hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Tam thiếu ngươi có muốn biết hay không bọn hắn đang nói cái gì, ta không hứng thú. Tưởng Lệ Nhiên ngạo khí nhướng mày lên, cả người ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện, mặc dù ngoài miệng nói không hứng thú, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt vẫn là hơi một tí liền hướng trên lầu nhìn. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật ra Ninh Hoan Tâm ở một bên nhìn như vô ý lẩm bẩm một câu. Tưởng Lệ Nhiên, nha đầu chết tiệt kia mồm mép thật là càng ngày càng lợi hại. Ngay tại Tưởng Lệ Nhiên không biết làm sao đoán Ninh Hoan Tâm thời điểm, lại một vòng bóng người xuất hiện ở đại sảnh cổng.